Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 278, Thiên Mẫu. Từ Spinarak Trấn đi về các chợ hoa trên đường vẫn là có con đường rất dài cần phải đi. Lúc này ở một cái tên là Thiên Mẫu Trấn thành trấn Pokemon trung tâm. Nào cùng Amamiya nhìn phiêu ở trước người bọn họ Zubat cùng Miss Rivus. Có chút trầm mặc. Nói thật, bọn họ ở ngày hôm qua cũng là không có cảm thấy này hai con Pokemon sẽ chọn bọn họ. Thế nhưng khi bọn họ rốt cục đi đến trước mặt chính mình thời điểm, Nào cùng Amamiya ngược lại là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bọn họ đã là bị thương tổn một lần. Chân tâm thế bọn họ cân nhắc Nào cùng Amamiya cũng là cảm thấy hay là bọn họ có thể giúp bọn họ đi ra bóng tối. Có điều, thật sự đến lúc này, Nào cùng Amamiya nhưng đều là có chút phiền phức. Vì lẽ đó từ ngày hôm qua đến hiện tại, Nào cùng Amamiya đều là không có thu phục này hai con Pokemon. Cũng không phải nói cảm thấy cho bọn họ không được. Vừa vặn ngược lại, Nào cùng Amamiya đều là rất yêu thích cá tính của bọn họ cùng phẩm chất. Bởi vì Nào cùng Amamiya lo lắng Zubat cùng Miss Rivus trong lòng còn có không cam lòng. Zubat, Miss Rivus, các ngươi nhất định phải tùy tùng chúng ta sao? Nào cùng Amamiya liếc mắt nhìn nhau sau khi cuối cùng cũng là đối không lúc này sắc mặt nghiêm nghị này hai con Pokemon nói rằng siêu, ô ô ô, Zubat chậm rãi bay đến Nào trên vai, mà Miss Rivus nhưng là chậm rãi rơi xuống Amamiya trong lồng ngực. Nhưng mà hai người sau tầm mắt đều là nhìn về phía bọn họ lựa chọn chọn chủ nhân. Cuối cùng là tầng tầng gật đầu. Kỳ thực, ở từ Spinarak Trấn đến Thiên Mẫu Trấn đoạn đường này bên trong, Zubat cùng Miss Rivus cũng là cân nhắc qua rất nhiều. Bọn họ cũng là có không dựa vào Nào cùng Amamiya sau đó dựa vào chính mình ra ngoài nỗ lực trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Thế nhưng giả như bộ dáng này, như vậy bọn họ lại cùng cuộc sống trước kia có khác biệt gì? Ivy cũng tuyệt đối sẽ không nhìn bọn họ rời đi nơi này. Vì Ivy có thể hơi hơi an tâm ở lại Joy bên người. Hơn nữa trước ở chịu đến những người kia ngôn ngữ công kích thời điểm Nào cùng Amamiya cũng là chạm ở trước mặt của bọn họ để bọn họ cảm nhận được lâu không gặp bị quan tâm ấm áp. Vì lẽ đó hiện ở sự lựa chọn của bọn họ cũng không hối hận. Như vậy, sau đó cũng là muốn mời các ngươi chỉ giáo nhiều hơn a. Zubat, Miss Rivus, nhìn thấy tình cảnh này, Nào cùng Amamiya nội tâm cuối cùng một vẻ lo âu cũng là tan thành mây khói. Bọn họ nhìn Zubat cùng Miss Rivus, cũng là nhạt cười nói. Siêu, ô ô, có điều, ngay ở Nào cùng Amamiya chuẩn bị lấy ra Pokebo thủ trả cho bọn họ thời điểm, Zubat cùng Miss Rivus đều là hướng về từng người chủ nhân phát sinh tràn ngập chiến đấu ý thức cry. Ta rõ ràng, Nào cùng Amamiya ở thấy đến lúc này trạng thái hừng hực Zubat cùng Miss Rivus thời điểm, cũng đều là cười nhạt. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng hiện tại Zubat cùng Miss Rivus muốn biểu đạt ý tứ. Muốn thu phục bọn họ, không lấy ra một chút thực lực đến lời nói lại tại sao có thể đây? Rồi, xin mời hỏi chúng ta mượn hậu viện đối với chiến trường chính là dùng một lát sao? Nếu muốn đối chiến, vì lẽ đó rất nhanh. Nào chính là hướng về lúc này tựa hồ cũng là không có chuyện gì có thể làm Rồi hỏi. Đương nhiên có thể rồi. Các ngươi quá khứ được rồi. Rồi lễ phép tính nở nụ cười. Cũng là quay về Nào hồi đáp. Được rồi. Nào tự nhiên cũng là lễ phép tính hồi phục. Đúng là ở Nào trên vai Zubat cùng ở Amamiya trong lồng ngực Miss Rivus ở nhìn thấy hầu như là giống như đúc Roi thời điểm, đều là hơi kinh ngạc. Nếu không là cảm nhận của bọn họ năng lực đều là cực kỳ xuất sắc, bọn họ hiện tại đều là có không thể chờ đợi được nữa muốn vọt tới Roi trong lồng ngực hành động. Mặc dù là dáng dấp như vậy, cái ý niệm này cũng là ở Zubat cùng Miss Rivus trong đầu né qua. Thiên Mẫu Trấn to lớn nhất đặc thù chính là danh nhân cao cấp khu dân cư. Trụ người ở chỗ này không giàu sang thì cũng cao quý. Đều là quá hoa lệ sinh hoạt. Làm vì là cái thành trấn này Pokemon trung tâm. Nơi này xây dựng nhìn qua cũng là muốn so với những nơi khác thành trấn được rồi rất nhiều. Chỉ ít là mới tinh rất nhiều dáng vẻ. Liền ngay cả đối với chiến trường chính là cũng là như vậy. Đương nhiên, này cũng không phải Nao cùng Amamiya phải chú ý trọng điểm. Bọn hắn lúc này cũng đều là nhìn bọn họ đối ứng Pokemon. Có chút buồn cười lại là có chút do dự. Vừa nãy bầu không khí cực kỳ lúng túng. Nao cùng Amamiya đều đang là không nói gì. Lập tức tẻ ngắt cảm giác còn đúng là không dễ chịu. Vẫn là ta tới trước đi. Amamiya nở nụ cười. Cũng là quay về Nao nói rằng. Được rồi. Nao gật đầu cười. Sau đó cũng là nhìn kỹ Amamiya ôm Miss Rivus đi tới đối với chiến trường chính là. Mà tại đây một người một sủng đi tới đối với chiến trường chính là sau khi. Amamiya cùng Miss Rivus cũng phân là mở. Miss Rivus thoát ly Amamiya ôm ấp sau khi cũng là kéo dài cùng Amamiya trong lúc đó khoảng cách. Đi đến đối với chiến trường chính là. Một bên sau khi cũng là hướng về Amamiya hô một ít không biết tên lời nói. Như vậy, Heracross, lên đi. Ở Amamiya trong ánh mắt, ánh sáng hơi lấp lóe. Sau đó trong tay Pokebo cũng là tung hào quang màu xanh lam rơi xuống Miss Rivus mặt đất sau khi chợt tỏa ra ra, nương theo một tiếng tràn ngập đấu trí bắc bass. Heracross bóng người cũng là xuất hiện ở Nao trong tầm mắt. Mộng, Miss Rivus ở nhìn thấy chính mình đối thủ sau khi trong ánh mắt cũng là né qua một vệt kinh ngạc. Loại này ngốc con to Pokemon hắn không biết đều giải quyết không biết bao nhiêu chỉ. Hiện ở đây, Miss Rivus khó tránh khỏi gặp có một ít coi thường hắn. Tiên cơ liền do ngươi bắt đầu được rồi. Amamiya hướng về Miss Rivus cười nói. Tầm mắt cũng là đảo qua lúc này chính đang đối chiến sân bãi ở ngoài cùng Zubat giao lưu cảm tình. Nao, mộng, Miss Rivus biết vị chủ nhân này muốn nhìn một chút thực lực của chính mình. Lập tức cũng là không chút nào dự định che giấu mình thực lực trực tiếp là lẻn vào không khí chung. Quanh bên trong, sau một khắc, Miss Rivus trực tiếp là xuất hiện ở Heracross phía sau. Sau đó đột nhiên quay về Heracross kinh hãi nói. Hera, Heracross, Heracross lập tức chính là trúng chiêu. Vẻ mặt có chút kinh hoàng hướng về phía sau lui lại mấy bước. Đây là kinh hãi tuyệt chiêu. Lại để ta xem một chút đi. Heracross, sử dụng pin mí sai. Amamiya ở nhìn thấy chính mình Heracross trúng chiêu thời điểm cũng không có cảm thấy cái gì kỳ. Quái, vung tay lên, cũng là trực tiếp để Heracross bắt đầu khởi xướng tấn công. Ở Amamiya âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, Heracross cánh chính là mở ra. Sau đó từ trên người hắn, từng đường hiện ra trắng xám chùm sáng cũng là hướng về Miss Rivus phóng thích mà đến. Thế nhưng đối mặt pin mí sai trùng tập, Miss Rivus vẻ mặt cũng là có vẻ càng bình tĩnh. Mà theo thời gian quá khứ, pin mí sai khoảng cách Miss Rivus khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Vào lúc này ở Miss Rivus thân thể phụ cận, từng viên nham thạch nhưng là đột nhiên xuất hiện. Sau đó trong nháy mắt nổi lên phóng thích, cùng pin mí sai chính diện va chạm ở lên. Ồ, là Power Gem, này con Miss Rivus đẳng cấp đúng là tương đương cao A. Ngoài sân Nao ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là thở dài nói. Nhìn dáng dấp này con Miss Rivus y dựa vào chính mình cũng là có trải qua tương đối lớn nỗ lực A. Siêu. Ở Nao trên vai Zubat cũng là chớp cánh cực kỳ tán thành phát ra tiếng hưởng. Có chút ý nghĩa, thế nhưng giả như nói chỉ là như vậy từ lời nói. Heracross, sử dụng Aerial A. Amamiya nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là phát sinh một điểm khẽ ổ lên. Có điều ở một khắc tiếp theo, nàng cái kia lành lạnh âm thanh cũng là lần thứ hai vang lên. Đối với chiến trường chính là trong khói mù. Miss Rivus lực lượng tinh thần cực kỳ tập trung. Nàng biết đối thủ nên mượn cơ hội này đến tấn công phản công. Thế nhưng biết nhưng không có nghĩa là có thể chống đối hạ xuống. Làm Miss Rivus đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Heracross chính vị với phía sau chính mình thời điểm. Tất cả những thứ này cũng là đã không kịp. Aerial A trực tiếp trúng đích. Miss Dreyfus chịu đựng đến thương tổn cũng là cực kỳ rõ ràng. Sau một khắc, Miss Dreyfus chính là vuông góc rơi vào đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Ngắn ngủi smog cấp tốc tản ra. Sau đó có một ít vết thương nhưng vẫn là không có ngã xuống. Miss Dreyfus cũng là đang đối chiến sân. Bãi trên lảo đảo. Đi thôi. Pokebo. Amamiya biết hiện tại chính là thời điểm. Lập tức trong tay một viên Pokebo trực tiếp vứt ra. Pokebo ở giữa không trung vẽ ra một đạo tinh chuẩn độ cong. Sau đó ở giữa Miss Dreyfus cái chán. Mộng. Lúc này Miss Dreyfus nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ là rất thỏa mãn dáng vẻ. Sau một khắc, thân thể của nàng chính là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokebo bên trong. Sau đó Pokebo vuông góc nhẹ nhàng rơi xuống đất trên. Bắt đầu rồi nhẹ nhàng phạm vi lay động. Một lần, hai lần, ba lần, mãi đến tận cuối cùng hồi hộp một tiếng. Một trận ánh sáng ở Pokebo chu vi lấp lóe. Cũng là đại diện cho Amamiya thu phục Miss Dreyfus thành công. Đi thôi, Zubat, sau khi chính là đến phiên chúng ta a. Tận toàn lực của ngươi để chiến đấu đi. Nào nhìn mình trên vai Zubat, cũng là hướng về đối với chiến trường chính là đi đến. Vào lúc này, căn bản không cần Nào nói thêm cái gì. Nguyên bản còn ở trên vai hắn Zubat đã là đi đến đối với chiến trường chính là trên một mặt. Mặc dù nói là không hai, hai có ánh mắt, thế nhưng Nào cũng vẫn là có thể cảm thụ được hắn chiến ý. Nói như thế nào đây? Mặc dù nói quang từ chủng tộc cùng năng lực tới nói. Này ba huynh đệ bên trong Zubat có vẻ như là nhìn tầm thường nhất một cái. Thế nhưng Nào nhưng là một mực đối với người này tràn ngập hứng thú. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem một chút thực lực của hắn. Cố lên a. Nào cùng Amamiya luân phiên thời điểm. Nào bên tai cũng là vang lên Amamiya nhẹ hoãn âm thanh. Đó là tự nhiên. Nào hơi chợp mắt, nở nụ cười. Sau đó nói rằng, đối với chiến trường chính là trên. Không chạm lập sau khi nghẹn chết nhìn về phía cách đó không xa Zubat. Khóe miệng hơi hiện lên nụ cười nhạt. Trong tay một viên Pokebo cũng là xuất hiện. Sau đó trực tiếp là tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống Nào trước người. Sau đó tỏa ra. Teddiosa thân thể xinh xắn cũng là có chút đáng yêu xuất hiện ở Zubat nhận biết ở trong. Lúc này nơi này cũng không có đừng người huấn luyện. Bởi vì Amamiya ở thu phục Miss Dreyfus sau khi cũng là mau mau đi tìm Joy hỗ trợ khôi phục. Miss Dreyfus thể lực đi tới. Lúc này, có chút yên tĩnh. Hoàn cảnh này, ngược lại cũng xác thực là rất phù hợp Zubat đặc tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.